Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường rừng núi có nghĩa là con đường không được hình thành, mà chỉ là một lối đi trong rừng rậm. Thông qua cành cây bị chặt đứt và cây cỏ dẫm thành bùn đất bên dưới, có thể thấy lối này thường xuyên có người đi lại. Đám đàn ông đi bốt quân đội, đi đường rừng núi như đi đất bằng. Sơ Vũ cảm thấy may mắn là cô đi giày thể thao ra cửa. Mặc dù vất vả nhưng cũng theo kịp bọn họ. Đi bộ khoảng 3-4 giờ, tuy mặt trời chưa xuống núi, nhưng rừng rậm âm u hẳn. Nhị ca đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, vẫy tay đám người đằng sau. Cả đội hình bỗng dừng căng thẳng. Sơ Vũ bị một người bịt miệng đè ngồi xuống đất. Không biết đằng trước nói chuyện gì, nhị ca lại vẫy tay, đội hình đằng sau thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cả đội đến một chòi kiểm tra. Sơ Vũ giật mình, xem ra sự cần mật của nhóm người này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cả nhóm người đi qua chòi kiểm tra trong rừng rậm, tiến về phía trước, phát hiện một con đường. Một cửa gỗ lớn rất đặc biệt nằm trên con đường. Trên cửa gỗ khắc hình vân thú rất đẹp, tỏa ra một không khí thần bí. Đến trước cửa, đám người cung kính bỏ mũ hành lễ cửa gỗ, rồi mới lên một chiếc xe jeep đỗ trước cổng, đi vào bên trong. Sơ Vũ sống ở Thái Lan một thời gian dài, cô từng nghe ở miền núi phía Bắc có bộ tộc Akha. Bộ tộc Akha rất tín ngưỡng môn thần, thần cửa. Chiếc cửa này được xây để trừ tà, không người nào dám đắc tội cửa đó. Xem ra Sơ Vũ bị đưa đến bộ tộc Akha rồi. Không để cô nghĩ ngợi lâu, xa xa phía trước xuất hiện một quần thể kiến trúc. Mái nhà nhọn màu đỏ nổi bật trong rừng rậm, một con đường đá rộng, hai bên tường màu trắng. Cửa nhà và cửa sổ đều làm bằng gỗ. Lúc này mặt trời chỉ còn lại tia sáng cuối cùng. Bên ngoài quần thể kiến trúc đốt đuốc sáng choang. Nhóm người tiến lên phía trước. Trên đường có một trạm canh gác súng ống đầy mình. Người đứng gác tiến lại gần xem tình hình, cúi chào nhị ca và tử mặc. Sau đó để xe của họ đi vào thành phố nhỏ của bộ tộc. Sơ Vũ luôn cho rằng bộ tộc Akha sống ở vùng núi sâu, điều kiện sống rất khắc nghiệt. Không ngờ nơi này không chỉ có kiến trúc đẹp đẽ mà cả thành phố sắp xếp cũng rất hợp lý. Bọn họ đi theo con đường lớn, hai bên là phố buôn bán. Trong đó có nhà hàng, cửa hàng, siêu thị nhỏ, sòng bạc. Bên trên là một quảng trường lớn. Trung tâm quảng trường là đài phun nước. Lấy quảng trường làm trung tâm, thành phố có bốn con đường chủ yếu đi bốn hướng khác nhau. Xe của họ đi về con đường phía Bắc. Cuối cùng đến trước cửa sắt một tòa nhà địa thế cao nhất và lớn nhất thành phố thì dừng lại. Ở đây không có trạm gác. Nhị ca xuống xe, bước đến bên màn hình hiển thị bên cạnh cửa, nói hai câu. Cánh cửa sắt từ từ mở ra. Nhị ca quay về xe. Xe jeep tiến vào trong sân, dừng ở trước tượng điêu khắc trong hoa viên. Đám người lần lượt xuống xe. Sơ Vũ bị đẩy xuống xe một cách thô bạo. Nhị ca quay đầu nhìn cô, nhìn người đang giữ cô gật gật đầu. Người giữ cô hiểu ý, siết chặt cánh tay Sơ Vũ, để cô đi về hướng ngược với đám kia. Sơ Vũ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cô biết người này đang đưa cô đến phòng của nhị ca. Trước đó, khi nhị ca nói, đám đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa khiến cô thấy toát mồ hôi. Sơ Vũ ra sức giãy giụa, người đàn ông bên cạnh vẫn giữ chặt Sơ Vũ, vác cô lên vai và bước đi. Khoan đã. Đằng sau bỗng có tiếng nói, người đàn ông đang vác Sơ Vũ dừng bước. Quay người đặt Sơ Vũ xuống và kính cẩn nhìn Lục Tử Mặc, người vừa lên tiếng. Nhị ca đang bước đến cửa lớn cũng dừng lại, quay đầu nhìn Tử Mặc. Nhị ca không thiếu đàn bà, hiếm có dịp tiểu đệ vừa mắt. Hay là nhị ca làm người tốt, tặng người phụ nữ kia cho tiểu đệ, có được không? Tử Mặc nhảy xuống xe jeep, lạnh nhạt đôi mắt với nhị ca. Hai người im lặng trong giây lát. Sơ Vũ hoảng sợ khi thấy ánh mắt nhị ca đào một vòng lên người cô rồi rơi xuống người Tử Mặc. Tam đệ muốn thì đưa đến phòng tam đệ được rồi. Anh em chúng ta không cần vì một người đàn bà mà mất đi hòa khí. Cảm ơn nhị ca. Tử Mặc mỉm cười, liếc nhìn người đàn ông đang giữ Sơ Vũ. Người này gật đầu, quay đầu đi về một hướng khác. Sơ Vũ nhìn thấy Tử Mặc và nhị ca khách khí giơ tay chào. Sau đó họ mất dạng sau cánh cửa gỗ khắc hoa. Người đàn ông đi rất nhanh về phía tây hoa viên. Đi một lúc đến một ngôi nhà độc lập, người đàn ông vác Sơ Vũ lên lầu, nhốt cô vào trong phòng rồi mới bỏ đi. Sơ Vũ xoa bóp đôi chân đau nhức rồi từ từ đứng dậy. Căn phòng không bật đèn, Trong phòng hầu như trống không, ngoài một chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.